xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 82, nhất khí hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang, thiên ma giáo toàn thể giáo phái một mảnh trống vắng, các đệ tử dưới sự hướng dẫn của chư vị cao tầng đều đã nhanh chóng di cư lánh nạn. Thiên không, tiểu thanh trúc cô đơn đứng giữa bầu trời, một cô bé 4 tuổi trước mặt thiên kiếp mênh mông trăm vạn dặm lộ ra vô cùng nhỏ bé đơn bạc. Mà lúc này người điều khiển cơ thể chính là lục thanh trúc kiếp thứ nhất. Ánh mắt nàng vô cùng ngưng trọng, kết đan sơ kỳ thực lực toàn bộ bạo phát nhưng so với thiên uy mênh mông cũng chỉ như một giọt nước trong biển cả. Thiên kiếp khảo nghiệm khi đột phá là một tràng khải nghiệm cũng là một phen đại cơ duyên, dưới hủy diệt sẽ tự lưu cho tu luyện giả một con đường sống, cường độ thiên kiếp sẽ chỉ dừng ở mức người thụ kiếp có thể tiếp nhận. Khi độ kiếp người thất bại nhẹ thì tàn phế tu vi trì trệ cả một đời, nặng thì ngay lập tức hôi phi yên diệt, còn nếu vượt qua sẽ được thiên địa chúc phúc. Thiên kiếp tôi thể, linh khí nhập thể tu vi để thăng chính thức bước tới cảnh giới mới, đặt dấu chân cho con đường cường giả sau này. Trái ngược hoàn toàn với thiên kiếp, thiên diệt sẽ không lưu cho người thụ kiếp bất kỳ cơ hội nào, uy lực sẽ để thăng tới mức cực hạn thế giới có thể tiếp nhận, cho dù ngươi vừa mới sinh ra không có một chút tu vi nào nó cũng sẽ cho ngươi vinh hạnh mà mấy lão quái vật cũng không cách nào tiếp nhận. Có thể nói thiên diệt thập tử vô sinh, mà lúc này hồng liên nghiệp hỏa một trong ba loại thiên diệt khủng bố nhất của thiên giới lại giáng lâm muốn hủy diệt một con kiến hôi kết đan kỳ. Tuy bị giới hạn bởi pháp tắc của thế giới, uy lực chưa tới một phần vạn hồng liên nghiệp hỏa chân chính nhưng cũng không phải nhân lực có thể tiếp nhận. Cánh hoa phiêu tán nhắm chuẩn tiểu thanh trúc mà rơi, mà khí hộ thân chỉ vừa chạm vào liền bị hồng liên đem hòa tan xé ra một lỗ hồng. Không dừng lại, nó vẫn tiếp tục hướng thân thể nàng đè ép. Tiểu thanh trúc hơi biến sắc mặt, hai bàn tay nhỏ bé hợp lại với nhau. 10 ngón tay nhỏ bé nhanh chóng chuyển động, từng đạo pháp quyết huyền diệu được đánh ra. Quảng cáo, trong miệng thì lẩm nhẩm từng câu chú ngữ khó hiểu, theo đó trên thân nàng dần dần tràn ra một cỗ khí tức khác lạ gần như không thuộc về thế giới này. Bạch khí phiêu đãng quanh thân, liên tục biến ảo thành những hình thù kỳ dị, khi thì thánh thú thần điểu gầm giống ca vang, khi thì tiên hoa linh thụ tranh nhau khoe sắc. Váy dài tung bay, tiên khí lượn lờ cộng thêm dung nhan non nớt nhưng có chút thành thục, tất cả hòa quyện lại cùng nhau khiến từ xa nhìn lại trông nàng không khác gì một vị tiên tử hạ phàm nhập thế. Cách đó xa xa 7 người La Sinh còn đang lo lắng cho tình hình của thiếu giáo chủ rồi đột nhiên lại thấy nàng đằng không đón kiếp. Tuy không hiểu ra sao nhưng bọn họ đều cho rằng người tạm thời giành được quyền khống chế thân thể nên hơi yên lòng. Nhưng khi thấy mấy cánh hồng liên lại dễ dàng phá mở khiên linh lực phòng ngự, tâm bọn hắn theo đó đều nhắc lên lo lắng không thôi, chỉ hận mình không thể thay vào vị trí đó. Mà bây giờ lại chứng kiến dáng vẻ tiên tử xuất trần này, mấy người gương mặt có chút si ngốc ngắm nhìn. Thật đẹp, Hắc Dung vô ý thức thốt lên một câu khiến ai nấy đều tán thành. Lão phu thật không nghĩ tới thiếu giáo chủ còn có phong thái bậc này. Trần Thương mở miệng cảm thán, phong thái này so với tiên tử tiên giới trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh sự khủng bố của thiên diệt đã kéo bọn họ về thực tại. Hồng Liên nhanh chóng tiếp cận tiểu thanh trúc, bạch khí phiêu đãng hóa thành từng con hung thú gào giống ngăn cản. Một con tan dã con khác lại tiến lên liên miên không ngừng, sau khi tiêu hao hơn ngàn con, bạch khí tiêu hao gần ba thành, đóa hồng liên đầu tiên cuối cùng cũng trở nên mờ nhạt, bị ngăn cản không cách nào rơi xuống, nhưng phía sau vẫn còn tận vài trăm đóa hoa sen nữa. Mấy người La Sinh tê cả da đầu, không biết tình hình thiếu giáo chủ ra sao rồi. Mà trong quãng thời gian này, Lục Thanh Trúc một khắc cũng không ngừng nghỉ, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Quảng cáo, cho dù là bạch khí liên tục bị tiêu hao cũng không làm nàng phân tâm. Cuối cùng, khi đóa hồng liên thứ hai sắp hạ xuống, gương mặt ngưng trọng mới thả lỏng một hơi. Bạch khí còn sót lại đột nhiên cùng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một tôn nhân hình pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng vô cùng to lớn ngưng thực như thật, nó cao tới 10 trượng, rộng 1 trượng, từ xa nhìn lại y như một cự nhân khổng lồ. Nó vừa xuất hiện, không gian 3 trượng quanh thân đột nhiên sụp đổ hóa thành một lỗ đen rộng lớn không cách nào hồi phục. Tuy chỉ là một hình bóng, không rõ khuôn mặt nhưng chỉ liếc nhìn qua ai cũng có thể nhận ra đây là một vị nữ tu, bạch phát tung bay. Tóc trắng, cần lớn có lớn, cần nhỏ có nhỏ, eo thon duyên dáng. Từ tư thái đến xem không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là một vị tiên tử phong hoa tuyệt đại, dung nhan có 102. Chấm, khi tôn pháp tướng vừa thành hình, Lục Thanh Trúc sắc mặt trở nên trắng nhợt không một chút huyết sắc. Khục khục, khục khục, nàng nôn ra một ngụm máu lớn nhiễm đỏ cả vạt áo trước ngực, đưa tay áo lau đi khóe miệng, sắc mặt càng khó coi hơn trước. Dung nhan hiện tại phối hợp với sợi ti tuyến đỏ hồng còn vương nơi khóe miệng, khung cảnh này nhìn có chút thê mỹ. Thế nhưng nàng lại nở một nụ cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn tôn nữ pháp tướng sau lưng có chút hoài niệm. Nàng khẽ lẩm bẩm, nhất khí hóa thần, đã lâu rồi không dùng tới nó, chỉ tiếc rằng tu vi của thế này quá yếu kém, cho dù dùng sinh mệnh bản nguyên làm đại giá cũng không cách nào hoàn toàn ngưng tụ a, nhưng như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Nhất khí hóa thần, đây là tuyệt học thành danh của nàng, do đời thứ nhất trước khi tọa hóa chuyển thế đột nhiên đốn ngộ nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Đến đời thứ hai dựa vào một chiêu này đã đánh ra thanh danh Bạch Phát Tiên Tôn khiến người người kính sợ. Quảng cáo, sau đó đời thứ ba thứ tư đến đời thứ tám, mỗi đời lại dung nhập thêm cả ngộ tiên đạo khác nhau lần lượt cải thiện cho đến hiện tại có thể xưng một trong những công pháp tối cường của tiên giới. Người biết phân lượng của từ này không? Công pháp bao la vạn trạng tiên pháp cực mạnh tuy hiếm nhưng cũng không phải ít. Thế nhưng có thể xưng tối cường lại có mấy quyền, Lục Thanh Trúc vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Ả cũng có chút mong chờ sau khi dung hợp với cửu thế lại cải tiến đột phá một phen, nói không chừng lần này nàng thật có thể đột phá giới hạn bản thân a, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy kích động. Nhưng rất nhanh Ả liền bị dội một gáo nước lạnh, tuy có tự tin với tiên pháp mình sáng tạo nhưng có thể chống chọi tới cuối cùng hay không cũng không biết, chỉ riêng cái cấm chế hộ thân của nha đầu kia cũng không dễ làm a. Ả cũng thầm hận cái tên phụ thân tiện nghi đáng chết kia lại gây thêm rắc rối cho Ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lời này để Lục Huy nghe được hắn không lôi Ả ra đập cho một trận ra bã đã may rồi. Người muốn cướp thân xác con gái ta thay thế nó, đã vừa ăn cướp lại còn la làng. Cách chương.